mà đấu giá hội chỉ nhận hắc huyền thạch cùng huyền phiếu, thần phiếu, hoàng phiếu, cũng là từ khía cạnh phản ứng tại Nam Ách Cổ Đô, Hoàng Thất, Huyền Thanh Thương Hội, Thần Thánh Phòng đấu giá địa vị. Phía dưới, không nói nhiều nói, lão phu nghĩ đến, các vị cũng chờ gấp a. Đầu tiên, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Tiếp theo, quý lão tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới, lớn tiếng nói. Quý lão nói, liền có Thần Thánh Phòng đấu giá nhân viên phục vụ đẩy một cái gỗ thật cái bàn, đi tới. Kia gỗ thật trên bàn che kín một tầng màu đỏ vải. Cái này kiện bảo bối thứ nhất, giá khởi điểm là 1.000 vạn hắc huyền thạch. Quý lão không có giải khai vải đỏ, mà là trước tiên là nói về giá khởi điểm. Hắn vừa nói xong giá khởi điểm, trong đại sảnh, nhiều ít là có chút nghị luận. Đây mới là kiện bảo bối thứ nhất, tự nhiên là 16 kiện bảo bối bên trong kém nhất, nhưng cũng giá khởi điểm 1.000 vạn hắc huyền thạch. Chậc chậc, đại thủ bút, xem ra hôm nay 16 kiện bảo bối đều là trí bảo bên trong trí bảo a. 1.000 vạn hắc huyền thạch. Tô Trần dưới đáy lòng đánh giá, đồng dạng, hạ phẩm thần khí giá cả tại 50 vạn 100 vạn hắc huyền thạch ở giữa, trung phẩm thần khí 200 vạn hắc huyền thạch tả hữu, thượng phẩm thần khí 1.000 vạn hắc huyền thạch, giá khởi điểm 1.000 vạn hắc huyền thạch, nói cách khác, chí ít đều là thượng phẩm thần khí cấp bậc. Sau một khắc, quý lão mở ra vải đỏ. Vải đỏ dưới, bày đặt một cái hình bầu dục trứng, cái này trứng có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đó, việc xấu loang lổ, có màu xám đen vết tích, trứng phía trên còn có rất nhiều lốm đốm. Đây là một cái đến từ viễn cổ thời đại yêu thú trứng, là tại một cái di tích viễn cổ bên trong tìm tới, cái này miếng trứng cụ thể là yêu thú nào, không biết. Hơn nữa, cái này miếng trứng, đã chết. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này miếng trứng ngàn vạn năm bất hủ, lại còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, đủ để chứng minh là trí bảo, giá khởi điểm 1.000 vạn hắc huyền thạch, hiện tại bắt đầu đập. Quý lão lại nói, cùng một thời gian, Cửu U đột ngột mở miệng, Tô tiểu tử, cầm xuống. Đồ tốt, đây chính là một cái thôn thiên thú trứng, hừ, mặc dù là chết trứng, có thể bên trong tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Ngươi nếu là thôn phệ, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một chút. Đồ tốt như vậy, 1.000 vạn hắc huyền thạch giá khởi điểm, thật sự là không biết hàng. Thôn thiên thú trứng. Tô Trần ánh mắt có chút dừng lại, có chút kinh hãi. Thôn thiên thú tại viễn cổ thời đại thế nhưng là lưu lại trọng yếu một bút. Tại cái kia cự yêu đầy trời, đại năng vô số thời đại, thôn thiên thú chính là đứng tại đỉnh cao nhất. Thôn thiên thú trứng, cho dù chết, cũng đích thật là trí bảo. Hơn nữa, càng thích hợp Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 784, Thành Tâm. Đúng lúc này, có người đấu giá 1.000 vạn, 1.100 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn. Giá cả tốc độ tăng không tính quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Mặc dù cơ bản không có người nhận biết cái này chứng là cái gì, nhưng nếu như chỉ cần 1.000 vạn hắc huyền thạch, đánh cược một lần vẫn là có thể, vạn nhất là cực kỳ mạnh mẽ viễn cổ yêu thú trứng đây, liền kia kiếm lợi lớn. Bất qua, như Thiên Tam Lâm, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Yêu Chính Hòa bọn người không có cướp, một phương diện, trướng mắt, mới kiện bảo bối thứ nhất, cần gì phải gấp gáp, đằng sau khẳng định có tốt hơn. Một phương diện khác, cũng đều là giữ lại tài chính, thực lực, chờ đợi xuất hiện chính mình muốn nhất bảo bối. Giá cả đến rồi 1.800 vạn, cạnh tranh người đã không nhiều lắm. Tô Trần rốt cục mở miệng, 2.000 vạn. Tô Trần cái này mới mở miệng, lập tức, rất nhiều người đều nhìn về hướng hắn. Tô Trần hiện tại cũng coi là nhân vật phong vân, ngồi tại hai vị nữ thần ở giữa, dám khiêu khích tứ hoàng tử, thậm chí khiêu khích tất cả mọi người. Nghĩ không trở thành nhân vật phong vân cũng khó khăn. Kia đấu giá 1.800 vạn hắc huyền thạch chính là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, đến từ Nam Ách Cổ Đô một cái cũng không tệ lắm gia tộc, mặc dù không tính là đỉnh cấp thế lực, thế nhưng tính đem ra được. Hắn khẽ nhíu mày, đáy lòng là có chút không thoải mái, dù sao, lúc đầu nhìn lên tới đều muốn tới tay. Hắn hít sâu một hơi, nói, 2.100 vạn. 3.000 vạn. Tô Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, mặt không thần sắc, trực tiếp ra giá, giá trị bản thân hơn 3.000 ức. 3.000 vạn tính cái gì? Chín châu mất sợi lông a, làm gì lãng phí thời gian? 3.000 vạn, Tô Trần trực tiếp tăng thêm gần 1.000 vạn, nói thật là hù dọa rất nhiều người. Cái kia còn muốn cạnh tranh chừng 30 tuổi thanh niên, sắc mặt hung hăng nhất biến, trực tiếp không lên tiếng. Mà những người khác thì là nhìn về hướng Tô Trần, có chút hiếu kỳ, Tô Trần vậy mà như thế có tiền. Không phải nói đến từ phía dưới hoàng triều sao? Đến từ hoàng triều tiểu tử có thể một chút xuất ra 3.000 vạn. Bất qua, không có ai nghi vấn, bởi vì Tô Trần đã gọi ra, trước mặt hắn nhỏ bình đài lại không có cảnh báo, đã nói lên, Tô Trần có thể xuất ra 3.000 vạn. 3.000 vạn một lần, 3.000 vạn lần hai, 3.000 vạn ba lần. Quý lão nhìn Tô Trần liếc mắt, cũng không thèm để ý, rất nhanh, liền quyết định. Sau đó, có nhân viên phục vụ đem viên kia chứng đưa đến Tô Trần trước người. Tô Trần tại chỗ thì trả tiền. Kiện thứ nhất vật đấu giá xem như có thuộc về. Tô Trần mặt không thần sắc, nhưng lòng dạ lại là vui vẻ. Cũng coi là nhặt cái để lọt, không phải sao? Tiếp xuống, kiện thứ hai bảo bối. Quý lão cũng không chậm trễ thời gian. Kiện thứ hai bảo bối đã đẩy lên tới. Kiện bảo bối này là đồ tốt. Nó là một viên đan dược. Nói, quý lão trực tiếp để lộ vải đỏ. Một viên đạo cấp đan dược, mọi người đều biết, hiện trên thần võ đại lục, đã cơ hồ diệt tuyệt đạo cấp luyện dược sư. Đạo cấp đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dùng một viên thiếu một khóa. Giá khởi điểm, 5.000 vạn. Đạo cấp đan dược. Quý lão nói xong, rất nhiều người đã ánh mắt tỏa ánh sáng. Một viên đạo cấp đan dược, đối với khung cực cảnh người tu võ mà nói, cũng là có ngày đại tác dụng, ăn vào, luyện hóa, thăng một cấp, mảy may vấn đề không có. Ở đây, liền xem như Yêu Chính Hòa, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Ngạo đám người, đều ánh mắt sáng rực, tới hứng thú. Một ức, thoáng qua, thập lục hoàng tử Nam Cung Huy đột nhiên mở miệng, mới mở miệng, chính là tất cả mọi người chấn kinh, thủ bút thật lớn. Trực tiếp nâng giá gấp đôi. Đây là tình thế bắt buộc a. Nam Cung Huy cũng rất thông minh. Hắn đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Hắn tài lực, thực lực, nghĩ muốn đợi đến cuối cùng mấy món chí bảo. Cùng tứ ca, ngũ ca, thập cửu muội, thiên tam lâm, yêu chính hòa, ngụy lâm đám người tranh, là một chút phần thắng đều không có. Đã như vậy, hắn là há quyết tâm ngay ở phía trước bảo bối bên trong chọn lựa tốt. Viên này đạo cấp đan dược, vừa vặn thích hợp, mà hắn trực tiếp ra giá gấp đôi, cũng coi là khuyên bảo rất nhiều người tu võ. Hắn tình thế bắt buộc, rất nhiều người tu võ sẽ cho hắn mặt mũi, nói thế nào cũng là hoàng tử, phía sau cũng là hoàng thất. Quả nhiên, tại thập lục hoàng tử Nam Cung Huy trực tiếp ra giá một ước về sau, phòng bán đấu giá, trực tiếp an tĩnh lại. Trước đó, suy nghĩ rất nhiều muốn xuất thủ người tu võ đều trầm mặc. Đạo cấp đan dược mặc dù chân quý, có thể ra giá một ước trở lên lại là có chút không quá thích hợp, huống hồ còn phải vô duyên vô cớ đắc tội Nam Cung Huy, không đáng. Nam Cung Huy có chút đắc ý, xem ra muốn kiếm lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có người nào mở miệng. Quý lão cười nói, không có người đấu giá sao? Nếu như không có người đấu giá, chính là thập lục hoàng tử. Hai ức. Tô Trần mở miệng, lại mới mở miệng, chính là hù chết người. Thảo, còn có như vậy tăng giá. Một ức biến hai ức. Đây là muốn điên rồi. Một viên đạo cấp đan dược, tuyệt đối không có khả năng giá trị hai ức. Đây là có tiền tiêu không được nữa. Toàn bộ đại sảnh thoáng cái yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn không hiểu a. Còn có người là chất vấn, hai ức. Hai ức cũng không phải cái số lượng nhỏ, có thể cầm ra được. Nam Cung Huy càng là sắc mặt hung hăng nhất biến, thoáng cái quay đầu nhìn về hướng Tô Trần, ngươi muốn ra hai ức, ngươi xác định? Tô Trần không có phản ứng. ngươi có thể cầm ra được 2 ức sao? Nam Cung Huy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hắn trực tiếp điều đoạn mất cùng Tô Trần tranh ý nghĩ, hắn tiếp tục đấu giá, đó chính là đồ đần, hắn hết thảy trong tay mới hơn 4 tỷ hắc huyền thạch a. Có thể hắn không tin Tô Trần có 2 ức, tuyệt đối không tin. Liền xem như Lệ Phinh cùng Tô Uyển Tình đều trợ giúp Tô Trần cũng không có khả năng xuất ra 2 ức. Thật làm 2 ức là số lượng chữ đây. Đây là xuất ra hắc huyền thạch. Tô Trần vẫn không có phản ứng. Không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi. Kia nhỏ bình đài liền muốn cảnh cáo. Thật sự là một cái hai đồ đần vấn đề. 2 ức. Còn có cao hơn sao? Quý lão rốt cục sâu nhìn Tô Trần liếc mắt. Sau đó nói. Nhiều tiền cũng không phải trà đạp lấy hoa. Đều 2 ức, còn tiếp tục đấu giá, trừ phi điên rồi. Thảo, Nam Cung Huy siết chặt nắm đấm, ngồi tại vị trí trước, đáy lòng là lửa giận cùng sát ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Trần tại phòng đấu giá bên ngoài cùng hắn nói lời ngươi hôm nay có thể đập tới một kiện bảo bối, coi như ta thua. Thành tâm, cái này rác rưởi thành tâm cùng mình không qua được. Trước để ngươi phách lối một thanh. Bản hoàng tử cũng không tin ngươi tiếp theo đêm còn có thể phách lối. Hít sâu một hơi, Nam Cung Huy tự an ủi mình. Tô Trần đã bỏ ra 2 ức 3.000 vạn, cũng đã khô cạn a. Có lẽ, bảo bối tiếp theo tốt hơn đây. Nam Cung Huy tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, Tô Trần đã trả tiền, đạt được đạo cấp đan dược. Trong lòng rất thoải mái, mặc dù đắt một chút, thế nhưng là không có gì đáng kể a. Hắn có thời gian thiên đạo, cơ hồ xem như có được vô cùng vô tận tài phú, làm gì chục chục xoát xoát. Loại này trấn áp, nghiền ép, rất thoải mái, có hay không? Huống chi đối phương còn là thập lục hoàng tử Nam Cung Huy. Trên sàn chính, quý lão tiếp tục nói, thứ 3 kiện bảo bối. Một thanh kiếm, một thanh đạo khí, không chỉ có là đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí trung kỳ tồn tại. Thanh này đạo khí chi kiếm, đến từ viễn cổ, cách nay đã hơn 1.000 vạn năm, nhưng hơn 1.000 vạn năm đều không có một tia mục nát, ngược lại, vô cùng sáng ngời, giàu có thần vận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 785, không cách nào so quý lão nói. Xốc lên vải đỏ, một thanh vô cùng tinh mỹ trường kiếm, dập dờn tại tất cả mọi người ánh mắt chỗ sâu. Kiếm dài 4 thước. Thân kiếm chính là xích kim sắc. Thật nhiều tinh mỹ, sinh động như thật hoa văn điêu khắc tại trên thân kiếm. Thoạt nhìn là một loại hưởng thụ. Mà kiếm lưỡi kiếm cùng mũi kiếm, khó mà hình dung lấp lóe. Nhìn một chút, liền có một loại phong hàn thấu xương khí tức đốt đập vào mắt thần bên trong. Nhất để cho người ta đã gặp qua là không quên được chính là trôi kiếm. Kiếm kia trôi chế tạo thật sự là quá vì tinh xảo, tựa như là trời xanh chi thủ tự thân chế tác. Tổng thể mà nói, đây là một thanh nữ tử chi kiếm, hơn nữa là một thanh đẹp lóa mắt kiếm. Tô Trần chú ý tới, Lệ Phinh thân thể mềm mại rõ ràng khẽ run lên. Hiển nhiên, nàng ưa thích thanh kiếm này. Thanh kiếm này vốn là thích hợp nữ tử. Nam tử nếu là dùng thanh kiếm này, có chút ngắn. Cũng có chút sức tưởng tượng. Giá quy định 1.500.000 vạn. Quý lão trầm giọng nói. Đáy lòng của hắn là có chút đáng tiếc. Thanh kiếm này trên thực tế là chí bảo. Đáng tiếc. Thích hợp nữ tử. Không phải thích hợp nam tử. Ở đây người tu võ bên trong 80% tả hữu là nam tử. Mặc dù thần võ đại lục là tu võ đại lục, người người tu võ, nhưng rất nhiều nữ tử tại hôn nhân về sau sẽ giảm bớt chém chém giết giết, chuyên chú vào giúp chồng dạy con. Điều này sẽ đưa đến cường giả về số lượng, nam tử là nhiều hơn nữ tử. Nếu như thanh kiếm này thích hợp nam tử, quý lão sẽ giá quy định chỉ ít 2 ức. Các vị, không biết có thể hay không cho bản hoàng tử một bộ mặt. Thanh kiếm này thích hợp bản hoàng tử, hoàng tử phi. Bản hoàng tử ra 2 ức. Sau một khắc, Năm hoàng tử Nam Cung Ngạo đột nhiên mở miệng. Nam Cung Ngạo đoạn thời gian trước mới đại hôn, hắn hoàng tử phi chính là Nam Ách cổ đô một cái đỉnh cấp đại gia tộc thiên kim, xem như trai tài gái sắc. Nam Cung Ngạo vừa nhìn thấy thanh kiếm này, liền biết kiếm này nếu là đưa cho chính mình hoàng tử phi, nàng khẳng định rất ưa thích. Cho nên hắn đứng ra, hơn nữa là chuyển ra hoàng thất. Hoàng thất mặt mũi có thể tiết kiệm tiền, vì sao không cần? Đương nhiên, mặt mũi này cũng là có hạn. Mặt mũi này nghĩ muốn lấy ra đặt ở Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương, Hoa Vô Vi bọn người trên thân là vô dụng. Cũng may, những người này chắc chắn sẽ không cạnh tranh một thanh nữ tử chi kiếm. Theo hắn biết, mấy người kia đều không có ưa thích người đâu, còn là một cái một người. Còn lại, hoặc là chính là sẽ kiêng kỵ hoàng thất cho hắn mặt mũi, hoặc là chính là Ngụy Lâm cùng thập cửu muội. Chính Ngụy Lâm không thích tu võ, chắc chắn sẽ không dùng nhiều tiền mua được. Nàng lần này tới là vì Ngụy gia, hẳn là sẽ không như vậy lãng phí tiền. Mà thập cửu muội, nàng căn bản không cần kiếm. Nhưng mà Nam Cung Ngạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nam ức Tô Trần trực tiếp phun ra hai chữ, mặt mũi này đánh. Nam Cung Ngạo vừa nói xong muốn cho hắn một bộ mặt, không nghĩ tới. Nam Cung Ngạo cả người còn đứng ở nơi đó, ủi lấy tay đều không có buông xuống đây. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó, sắc mặt cái kia đặc sắc. Phòng bán đấu giá bên trong những người khác, đều trợn tròn mắt. Đây là muốn cùng hoàng thất không chết không thôi sao? Đánh mặt cũng không mang theo đánh như vậy. Nam Cung Ngạo không được hận ngươi một cái hồ a. Về sau không được trở thành một chuyện cười. Hơn nữa, vừa ra khỏi miệng, chính là Nam ức. Cỏ, toàn bộ trong đại sảnh, có thể cầm được ra Nam ức, không cao hơn 30 người. Huống chi, Tô Trần trước đó đã dùng 2.3 ức a. Con mẹ nó ngươi đây là có nhiều tiền a. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, là chấn kinh, là kinh ngạc, là không hiểu, là im lặng. Mà Tô Trần, mặt không thần sắc. Hắn cảm thấy, cái này rất bình thường, chính mình có tiền, thêm giá tiền, nghiền ép hết thảy, tỉnh phiền phức. Về phần Nam Cung Ngạo cái gọi là mặt mũi, ha ha. Theo Tô Trần, Nam Cung Ngạo mặt mũi căn bản không đáng tiền a, càng không có nghi vấn gì. Tô Vinh, ngươi nhất định phải cùng bản hoàng tử cướp thanh kiếm này. Nam Cung Ngạo hít sâu một hơi, hô hấp vô cùng kiềm nén. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp. Tô Trần vẫn như cũ không để ý. Đấu giá hội nha, vô cùng đơn giản, giá cao đến, cần gì phải đáp lời. Gặp Tô Trần vậy mà không để ý, Nam Cung Ngạo kém chút thổ huyết. Tô Trần vừa rồi đánh mặt, đã để hắn cũng không thể xuống đài, không nghĩ tới. Cái này lần nữa đánh mặt a, liền cảnh đều không để ý chính mình. Nhiều người nhìn như vậy đây, Nam Cung Ngạo hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, trong này là không thể, nơi này là thần thánh phòng đấu giá bên trong, không thể động thủ, dám động thủ, đó chính là cùng thần thánh phòng đấu giá đối mặt, cho nên, Nam Cung Ngạo chỉ có thể chịu đựng. Có thể một hơi này, hắn nhẫn không dưới. Huống chi, khẩu khí này nếu là nhịn xuống, hắn Nam Cung Ngạo về sau còn làm sao tại Nam Ách cổ đô hỗn. Ngay tiếp theo Nam Ách hoàng thất mặt đều muốn bị hắn ném đi. Nam Cung Ngạo suy tư một chút, sau đó khẽ cắn môi, trực tiếp hét lên, Nam ước 1.000 vạn, nhất định phải tranh, không có lý do không tranh. Trên người hắn cũng mang theo 12 ước hắc huyền thạch, lúc đầu hắn là chuẩn bị vỗ xuống thanh kiếm này về sau, nhìn xem có thể hay không lại tìm chuẩn cơ hội cầm xuống một kiện bảo vật. Hiện tại, hắn không có ý tưởng kia, liền một cái ý nghĩ, muốn bắt lại thanh kiếm này. Nam Cung Ngạo thật muốn tranh đoạt. Nghe được Nam Cung Ngạo đấu giá, trong đại sảnh, bầu không khí hơi hơi biến động. Đại thủ bút A, Nam ước cấp bậc đấu giá, chật chật. Thần thánh phòng đấu giá muốn kiếm lật ra. Thanh kiếm này, cũng liền giá trị 2.300.000.000. Không thể nhiều hơn nữa. Theo Nam Cung Ngạo báo giá, tất cả mọi người nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc. Tô Vinh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nhỏ bình đài là có thể cảnh cáo. Không có tiền, nghĩ muốn mạo xưng, thế nhưng là không được. Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm Tô Trần, cảnh cáo nói, âm thanh âm trầm, trầm lãnh. Tô Trần vẫn như cũ không nhìn. vẫn như cũ mặt không thần sắc. 10 ức. Tô Trần nhàn nhạt phun ra như vậy hai chữ, chính là như vậy tùy hứng, gấp bội. Gấp bội nữa, 5 ức trên cơ sở, vẫn như cũ gấp bội. Tô Trần âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Một sát na, 90% người đều hít thở không thông. Đây là triệt để điên rồi sao? Có mẹ hắn như vậy cạnh tranh, mặc kệ giá cả bao nhiêu, đều gấp bội. Thảo, rất nhiều đáy lòng người thật sự là một vạn đầu thôn thiên thú đi ngang qua. Mà Nam Cung Ngạo, rõ ràng, đã sắc mặt tích thủy, khóe miệng đều tại run rẩy. Hắn đây không phải bị đánh mặt, mà là mặt bị để dưới đất giẫm đạp a. Hắn thậm chí đều có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Tâm thần đều có chút hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt có chút tơ máu. Đâu chỉ muốn giết người, hắn đều muốn ăn người rồi. Nam Cung Ngạo nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ đem răng cắn đứt. Hắn hít sâu một hơi, cũng coi là bị tức làm choáng váng đầu óc. Chính là muốn tranh một hơi này. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó hét lên, 10 ức 1.000 vạn. Trong tay hắn có 12 ức, 10 ức 1.000 vạn có thể lấy ra. Nam Cung Ngạo lại còn muốn tranh. Phòng bán đấu giá bên trong rốt cục sao động. Thật không nghĩ tới, lúc này mới thứ ba kiện vật phẩm đấu giá liền có hảo hí. Hơn nữa trò hay còn phi thường đặc sắc. Đều 10 ức cấp bậc A. Phải biết lần trước đấu giá hội xuất hiện 10 ức cấp bậc còn là tại cuối cùng ba kiện bảo bối thời điểm. Lần này đây hoàn toàn không có cách nào so a. Rất nhanh, từng đạo bỏng mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, mà Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, mặt không thần sắc, tựa như hết thảy không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Muôn người chú ý dưới, Tô Trần nhàn nhạt phun ra ba chữ, 20 ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, đều không từ bỏ phòng bán đấu giá bên trong, đột nhiên lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều người đều đem đầu lưỡi của mình đều muốn cắn mất. Tô Trần lại còn tiếp tục tăng giá. Mấu chốt là, vẫn như cũ là bảo trì một tăng giá chính là tăng gấp bội tình thế. Từ 10 ức đi thẳng đến 20 ức, nơi nào có chơi như vậy. Thần thánh đấu giá hội kéo dài có mấy vạn giới đi. Như Tô Trần chơi như vậy, tìm không thấy cái thứ hai. Hơn nữa, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Nam Cung Ngạo cũng đã muốn tới cực hạn, 10 ức nhiều giá cả, coi như đối với Nam Cung Ngạo tới nói, cũng kém không nhiều là cực hạn. Tô Trần lúc này, rõ ràng chỉ cần lại thêm cái 1 ức 2 ức, khả năng Nam Cung Ngạo liền từ bỏ, làm gì thật lãng phí 8-9 ức đây. Có tiền cũng không phải như vậy bốc đồng a. Tô Trần, yên tĩnh như chết bên trong, Nam Cung Ngạo định lấy Tô Trần, khóe miệng đã có vết máu. Hắn là thật giận máu công tâm, trong mắt của hắn bên trong tơ máu cũng đang nhanh chóng tinh hồng. Nam Cung Ngạo chưa bao giờ như vậy oán hận qua một người. Tô Trần đem hắn mặt đơn giản dẫm đạp 10 lần, 20 lần a. Hắn thành chê cười, triệt để chê cười, không cần phải nói. Hôm nay qua đi, đấu giá hội bên trên hắn bị Tô Trần nghiền ép sự tình, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Ách cổ đô. Ngũ đệ, ngồi xuống, không nên vọng động, hết thảy sự tình, đợi đến đấu giá hội về sau, lại nói. Nam Cung Kiệt đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm là cảnh cáo cùng trịnh trọng, hắn sợ hãi Nam Cung Ngạo mất lý trí. Tứ ca, ta biết. Nam Cung Ngạo ngồi xuống, sắc mặt dữ tợn khó mà hình dung. Ngũ đệ, mặc dù ném đi mặt mũi, chẳng qua tiểu tử kia cũng bỏ ra 20 ức, thua thiệt lớn. Ta cũng không tin hắn hắc huyền thạch là vô tận, lúc này đấu hung ác bỏ ra nhiều như vậy, kế tiếp còn có 13 kiện bảo bối đâu, hắn chỉ có thể nhìn. Huống chi, tiểu tử kia coi như đập tới bất luận cái gì bảo bối, cùng lắm thì, đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, cướp tới liền tốt. Nam Cung Kiệt cười lạnh nói, tứ ca, ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Nam Cung Ngạo nghiến răng nghiến lợi. Hắn Nam Cung Ngạo chưa từng như vậy bị khi phụ qua. Trước kia đều là hắn khi dễ người khác. Cùng một thời gian, quý lão cười nói, 20 ức một lần, 20 ức hai lần, 20 ức ba lần. thành giao. Thanh toán hắc huyền thạch về sau, cái kia thanh xích kim sắc tinh mỹ kiếm được đưa đến Tô Trần nơi này. Phinh nhi, nó rất thích hợp ngươi. Tô Trần nhìn về hướng Lệ Phinh, đạo, hắn đem kiếm đưa cho Lệ Phinh. Lệ Phinh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng lắc đầu, quá quý giá, 20 ức a. Lệ gia một năm thuần thu nhập mới nhiều ít, thật quá quý giá. Ta đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Tô Trần có chút bá đạo nói, ngươi có muốn hay không, ta liền ném đi. Ngươi, hừ. Lệ Phinh hừ một tiếng, còn là tiếp nhận trường kiếm, thanh kiếm này, ta đích xác ưa thích, tạ ơn. Cầm ở trong tay, Lệ Phinh càng phát ưa thích thanh kiếm này, nàng nghĩ nghĩ, nói, thanh kiếm này còn không có danh từ A, về sau liền gọi thần Phinh kiếm. Ngươi ưa thích, chính là kêu tam cẩu kiếm, cũng tùy ngươi. Ngươi mới tam cẩu kiếm. Dưới khăn che mặt, Lệ Phinh trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng vẫn còn có chút dị dạng cùng thỏa mãn. Lệ Phinh cũng không tính là tục nhân, cũng sẽ không bởi vì có người đưa cho chính mình quý giá cỡ nào lễ vật, liền cao hứng, hưng phấn. Nhưng, Tô Trần có thể tiễn đưa nàng như vậy một thanh kiếm, nội tâm của nàng chỗ sâu là có yêu mến, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Tiếp xuống, thứ tư kiện bảo bối. Đây là một khối vật liệu. Một khối vật liệu luyện khí. Quý lão nói, xốc lên vải đỏ. Chỉ gặp, kia là một khối có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ ám kim sắc kim loại vật liệu. Khối này vật liệu, đến từ hư không? Quý lão hít sâu một hơi, nói, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong đều nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt đứng lên. Đến từ hư không, đây chính là một cái tin tức kinh người. Hư không nguy hiểm, tất cả mọi người biết đến. Đương nhiên, trong hư không đồ tốt cũng rất nhiều. Bình thường đến từ hư không, liền không có thứ phẩm. Nó tên là ám hư kim, nó có khó có thể tưởng tượng độ cứng, tính bền dẻo, không dối gạt các vị. Khối này ám hư kim, chính là lão phu sống mấy chục vạn năm qua nhìn thấy qua cao cấp nhất vật liệu luyện khí một trong. Quý lão trầm lặng nói, giá quy định 5 ức hắc huyền thạch. Tô Trần nhìn chằm chằm kia ám hư kim, đáy lòng đều chảy nước miếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, khối này ám hư kim, so với hắn từ tụ kình chiến thần bên trong di tích đạt được kia trên trăm loại viễn cổ vật liệu luyện khí, còn cao cấp hơn không ít. Hơn nữa, khối này ám hư kim cũng không ít, đầy đủ chế tạo một thanh binh khí. Vừa vặn, ta hiện tại sử dụng lớn nhất trọng lượng 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, đã có chút quá nhẹ, đang chuẩn bị lại chế tạo một thanh trọng thần kiếm, thật sự là ngủ gật thời điểm có người tiện đưa gối đầu a. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khát vọng. Khối này ám hư kim, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Tô Trần động tâm, ở đây rất nhiều người cũng đều động tâm. Sau một khắc, Nam ức, Thiên Tam Lâm cái thứ nhất mở miệng, hắn mới mở miệng, không ít người đều sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên gia thiếu gia mở miệng, thế tất yếu có một phen tinh phong huyết vũ tranh đoạt. 6 ức, Ngụy Lâm cũng mở miệng, lại là rất nhiều sắc mặt người biến hóa. Đại hoàng tử Hoàng Tử Phi cũng mở miệng, long tranh hổ đấu a. Rất lo xa ngọn nguồn có ý tưởng người tu võ đều âm thầm từ bỏ. Thứ nhất, không tranh nổi. Thứ hai, không dám tranh. Bản tòa cũng tham gia náo nhiệt. Đúng lúc này, Đao Hồn Lục Viễn Phương cũng mở miệng. 7 ức. Bầu không khí có chút quỷ dị. Coi trọng khối này ám hư kim người, không ít a. Không ít người cũng ẩn ẩn hướng phía Tô Trần nhìn lại, chờ mong Tô Trần biết hay không biết tiếp tục xuất thủ. Dù sao, ba món đầu tiên bảo bối đều là Tô Trần cầm xuống. Đương nhiên, lý trí một chút tới nói, rất nhiều người là không tin Tô Trần còn có thể tiếp tục tranh đoạt. Dù sao, Tô Trần đã bỏ ra chừng 30 ức, 7 ức 5.000 vạn. Thiên Tam Lâm cười cười, đấu giá 8 ức. Ngụy Lâm quét Thiên Tam Lâm liếc mắt, thản nhiên nói. Lục Viễn Phương thì là cười ha ha, 8 ức 1.000 vạn. Vậy mà một cái đều không từ bỏ, ba nhà đều muốn. Thiên công tử, đại hoàng tử gần nhất vừa vặn nghĩ muốn luyện chế một thanh binh khí, thiếu một khối vật liệu, khối này ám hư kim, vừa vặn thích hợp. Ngụy Lâm đột nhiên nhìn về hướng Thiên Tam Lâm cùng Lục Viễn Phương, cười nói, vậy bản công tử giúp người hoàn thành ước vọng tốt. Thiên Tam Lâm không do dự chút nào, tiếu dung càng thêm ôn hòa, sán lạn. Bản tòa cũng thiếu một khối vật liệu luyện khí. Lục Viễn Phương lại không có chút nào nể tình. Ngụy Lâm cho Thiên Tam Lâm ném đi một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó nhìn thật sâu liếc mắt Lục Viễn Phương, sau đó ngưng tiếng nói, 10 ức. Ngụy Lâm tình thế bắt buộc, không phải cũng sẽ không xuất ra đại hoàng tử tên tuổi đi ra cáo mượn oai hùng. Hơn nữa, trên người nàng mang theo trọn vẹn 42 ức hắc huyền thạch tài chính, cơ hồ đem toàn bộ Ngụy gia có thể cầm ra được hắc huyền thạch đều mang đến, lực lượng rất đủ. Theo Ngụy Lâm, khối này ám hư kim giá trị 1.5 tỷ tả hữu, cho nên trực tiếp ra 10 ức cũng không mất mát gì, vạn nhất có thể nhất cử phá tan Lục Viễn Phương còn kiếm lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, nhất định phải đạt được 11 ức. Đáng tiếc, Lục Viễn Phương căn bản không định từ bỏ. Hắn hít mắt, ngưng tiếng nói. Người khác nhìn không ra tâm tình của hắn, nhưng không người nào dám xem nhẹ Lục Viễn Phương. Khung cực cảnh 8 tầng siêu cấp lão quái vật a. Toàn bộ Nam Ách cổ đô có thể tìm ra mấy cái loại này cấp bậc. Lục Viễn Phương tài lực càng là dọa người. Mặc dù hắn người cô đơn, nhưng chỉ bằng tất cả mọi người biết đến, hắn đã từng tự tay hủy diệt qua không thua 5 cái thượng lưu gia tộc, thêm lên liền có bao nhiêu hắc huyền thạch rồi. Lục Viễn Phương tuyệt đối tài đại khí thô. 12 ức. Ngụy Lâm âm thanh có chút lạnh, đáy lòng đã khó chịu, nhưng cũng kiêng kỵ, không dám phát tác, chỉ có thể yên lặng tăng giá. Ngụy gia nữ oa oa, ngược lại là rất có khí phách a. Ha ha, 14 ức. Lục Viễn Phương cười ha ha. Đây là bản tọa đáy lòng giá vị, chỉ cần ngươi ra so cái giá này vị cao hơn giá vị, như vậy, khối này ám hư kim sẽ là của ngươi. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về hướng Ngụy Lâm, chờ đợi Ngụy Lâm làm quyết định. Ngụy Lâm đầu tiên là trầm mặc, mấy hơi thở về sau, nàng đột nhiên đứng lên đến, 14 ức 1.000 vạn, khối này ám hư kim, ta muốn. Lục Viễn Phương gật đầu, vậy liền chúc mừng Ngụy gia nữ oa oa. Đa tạ các vị thành toàn. Ngụy Lâm gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù 14 ức cầm xuống ám hư kim, không tính kiếm, nhưng cũng không tính thua thiệt. Nói tóm lại nàng còn là hài lòng. Nhưng vào lúc này, 3 tỷ. Một cái không đúng lúc âm thanh, thoáng cái xuất hiện. Thanh âm không lớn, lại là bình mà sấm sét. Tô Trần, là Tô Trần, lại mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng. Ngụy Lâm sắc mặt cơ hồ là mắt thường đều có thể thấy từ trước đó bình tĩnh, biến thành đỏ lên cùng oán giận, mà phòng bán đấu giá bên trong những người khác, cũng đều một cái trước mắt quay đầu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, sợ ngây người, triệt để sợ ngây người. Trước đó, Ngụy Lâm, Lục Viễn Phương, Thiên Tam Lâm ba người giao chiến, cũng là vô cùng đặc sắc, đều muốn để cho người ta đem Tô Trần quên, chỗ nào có thể nghĩ đến. Tô Trần vậy mà lại ra tay, hơn nữa, vẫn như cũ là gấp bội, thậm chí, so gấp bội còn nhiều hơn một chút. Cái này mẹ hắn là đến có bao nhiêu tài đại khí thô, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng a. Lần này, ngay cả Nam Cung Vũ đều ẩn ẩn nhìn về hướng Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một vòng kinh ngạc. Tô Trần, ngươi là chăm chú. Mấy hơi thở về sau, Ngụy Lâm nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong thanh âm là thấu xương lạnh cùng uy hiếp, Tô Trần đã ra giá 3 tỷ, nàng không có khả năng tiếp tục đấu giá. Nếu như Tô Trần là chăm chú, nàng cái mặt này là khẳng định mất đi. Ngay tiếp theo, đại hoàng tử cùng Ngụy gia mặt mũi rất khó coi. Ngụy Lâm hiện tại là sâu sắc cảm nhận được trước đó Nam Cung Ngạo tâm tình, đâu chỉ muốn giết người, đơn giản nghĩ muốn đem Tô Trần chém thành muôn mảnh a. Tô Trần vẫn là không có mở miệng, không có phản ứng Ngụy Lâm. Hắn đương nhiên là chăm chú, không phải chăm chú, trước mặt nhỏ bình đài đã bắt đầu cảnh cáo, không phải sao? hắn là đến cạnh tranh, dựa vào Hắc Huyền Thạch đang làm cạnh tranh, làm gì phản ứng Ngụy Lâm. Ngươi rất tốt, ta Ngụy Lâm, đại hoàng tử, Ngụy gia đều biết nhớ kỹ ngươi. Gặp Tô Trần trầm mặc không để ý, Ngụy Lâm siết chặt mình tay, từng chữ nói ra quát đến, sau đó ngồi xuống. Ba tỷ, một lần. Ba tỷ, ba lần. Thành giao. Thứ tư kiện bảo bối, giao dịch thành công. Trong lúc nhất thời, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong đại sảnh, rất nhiều người người tu võ đã không nhịn được nuốt nước miếng. Thật giao dịch. Vậy coi như tính toán, Tô Trần đã bỏ ra hơn 60 ức. Trước bốn kiện bảo bối đều bị Tô Trần ôm đùm a. Cái này đã Bình Nam Cung Vũ ghi chép. Trước đó, từ trước tới nay đơn giới thần thánh đấu giá hội cầm xuống kiện đếm nhiều nhất chính là Nam Cung Vũ bốn kiện. Chẳng lẽ Tô Trần lần này muốn đánh vỡ Nam Cung Vũ ghi chép? Người khác nghĩ như thế nào, Tô Trần không biết, cũng không muốn biết. Hắn giờ phút này là mừng rỡ, khối kia ám hư kim đã tại hắn thương huyền giới chúng rồi. Thảo, kia tiểu tạp chủng là thần tài đầu thai sao? Nam Cung Ngạo nhịn không được mắng nhỏ một câu, hết sức bất mãn cùng ghen ghét. Nam Cung Kiệt mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Về phần thập lục hoàng tử Nam Cung Huy, thì là sắc mặt âm trầm, trong đầu một mực hiện lên Tô Trần tại phòng đấu giá bên ngoài nói lời hôm nay, ngươi có thể đập tới một kiện bảo bối, coi như ta thua. Sau một lúc lâu, thứ năm kiện bảo bối, chính là một cái đặc thù bảo bối. Nó cụ thể là cái gì, lão phu cũng không biết. Nhưng, kiện bảo bối này là hàng thật giá thật từ một vị viễn cổ đại đế trong di tích đạt được. Quý lão giới thiệu, rất nhiều người liền ánh mắt sáng rồi. Viễn cổ đại đế trong di tích đạt được, tuyệt đối không thể nào là phổ thông đồ vật a. Muôn người chú ý dưới, quý lão giải khai vải đỏ. Kia là một tòa tiểu tháp, hơn nữa có rất nhiều không trọn vẹn, rách nát, từ màu xám, hết thảy 9 tầng. Đây cũng là một kiện binh khí, hơn nữa đẳng cấp phi thường cao, nhưng hẳn là hư hại. Bằng không mà nói, nó khẳng định là đêm nay áp trục. Nó mặc dù đã hoàn toàn bị hư hại, nhưng nó còn là có nhất định giá trị, nhất là đối với một chút luyện khí sư, có ngày lớn tác dụng. Quý lão tiếp tục nói, nó giá quy định cũng là 5 ức. Cùng một sát na, Tô Trần rõ ràng là thân thể hung hăng run lên. Thậm chí, nếu có người nhìn kỹ hắn, liền sẽ phát hiện, Tô Trần có chút thất thố. Đâu chỉ Tô Trần thất thố, Cửu U cũng thất thố. Tô tiểu tử, nhất định phải cầm tới, nhất định. Cửu U đều muốn đã đợi không kịp. Vì sao? Bởi vì, cái này tổn hại, không biết tên binh khí, cho người ta một loại sát khí vô song khí tức. Nói một cách khác, cái này tàn phá binh khí bên trên ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát khí. Cũng rất dễ giải thích, đây là một kiện chí bảo, có thể đánh vỡ nó, đánh cho tàn phế nó. Hiển nhiên là chí cường một chiêu, còn là viễn cổ đại năng chí cường một chiêu, mà kia chí cường trong vòng một chiêu, tất nhiên là ẩn chứa vô biên vô tận sát khí. Trăm ngàn vạn năm qua, theo thời gian trôi qua, vốn là đầy đủ nồng đậm nhiễm tại cái này tòa tàn phá tiểu tháp bên trên sát khí, bởi vì một mực bị vùi lấp tại trong không gian kín, càng thêm góp nhặt. Cho tới bây giờ, tòa này tiểu tháp đơn giản tựa như là một cái sát khí linh. Tô Trần vừa lúc khát vọng sát khí, thần ma luyện thể nghĩ muốn tu luyện, nhất định phải điều kiện là cái gì? Đúng, chính là sát khí. Đạt được thần ma luyện thể về sau, Tô Trần một mực không có tu luyện, nguyên nhân không phải liền là không có sát khí sao? Sát khí trên thực tế khắp nơi đều có, nhưng đều mờ nhạt. Nghĩ muốn loại kia cực kỳ nồng đậm sát khí nguyên, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nghĩ tới, hôm nay vận khí vô cùng tốt, gặp. Đối với Tô Trần tới nói, cái này tàn phá tiểu tháp, tác dụng quá lớn, đạt được nó, làm không cẩn thận có thể thần ma luyện thể nhập môn a. Đến lúc đó, nhục thân đoán chừng có thể lại đề thăng một đoạn. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, đợi không được, hoàn toàn đã đợi không kịp.